Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, mẹ vợ. Có hay không cảm thấy Tô Trần cùng Nhạc Nhạc một cái khuôn đúc đi ra? Nhan Băng Tuyết kỳ thật không quá muốn thủ hạ. Trần Thúc tay nghề tốt nàng biết, chỉ là, nàng còn chưa nghĩ ra. Tô Trần đã cự tuyệt, Thúc Thúc, A-di. Nhiều tạ hảo ý của các ngươi. Ta cùng Băng Tuyết thật siêu cấp vui vẻ. Bất quá Trần Thúc chúng ta thì không mang đi. Trần Thúc trong nhà nhiều năm như vậy. Thúc Thúc A-di khẳng định đã thành thói quen hắn vị đạo. Lâm thời đổi người. Chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến thích hợp cảm giác. Ta cùng Băng Tuyết bên này. Ngài nhị lão không cần lo lắng. Ta ngày bình thường công tác là đúng giờ đi làm. Buổi tối một bữa cơm cũng không mệt mỏi, mà lại cho dù có sự tình, Băng Tuyết trong nhà cũng hữu dụng đã quen đầu bếp, Lâm thời đỉnh một trận không có vấn đề. Tô Trần kiểu nói này, Nhan Băng Tuyết lập tức cảm động nhìn sang, Tô Trần cùng nàng đối mặt, tay của hai người tại dưới mặt bàn 10 ngón giữ chặt. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đem hết thảy để ở trong mắt, cúi đầu vụng trộm vui vẻ. Con rể này tốt bao nhiêu nha, tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong cơm tối. Vừa hạ bàn, Nhan Trấn Uy liền nói. Tiểu Tô, chúng ta đi phòng khách ngồi. Tiếp tục trò chuyện tương đương, Đường Thục Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Trò chuyện cái gì nha? Chúng ta mỗi ngày ăn cơm xong không phải đều muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Nhan Trấn Uy nói. Hôm nay Tiểu Tô tới. Tán cái gì? Tê, hắn lời còn chưa nói hết. Trên cánh tay rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Đường Thục Vân một mặt mỉm cười thu hồi chính mình vừa mới bóp tay của người. Cười cùng Tô Trần nói. Tiểu Tô, ta và ngươi thúc thúc mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài tản bộ. Hôm nay vừa vặn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng tại. Chúng ta mang hài tử đi ra ngoài chơi một hồi. Ngươi cùng Băng Tuyết ở nhà có thể chứ? Không có vấn đề. A-di, muốn không? Ta cùng Băng Tuyết cũng cùng các ngươi tản bộ đi thôi. Tô Trần nói, Đường Thục Vân lập tức lắc đầu, cười nói, không cần a, chúng ta lão nhân ra thì thích tản bộ. Những người tuổi trẻ các ngươi giải trí nhiều nữa đâu. Bồi chúng ta hai cái lão nhân tản bộ cũng nhàm chán. Các ngươi ở nhà đi. Tô Trần biết mẹ vợ tâm tư, sau đó cũng không có nhiều lời. Gật đầu nói. Được, ra biệt thự, Đường Thục Vân đụng Nhan Trấn Uy một cùi trỏ. Tức giận nói, lão Nhan, người có phải hay không ngốc a? Người nhìn không ra, ta là muốn cho hai đứa bé đơn độc chung đụng cơ hội a. Nhan Trấn Uy gãi đầu một cái. Ta nào biết được, người lại không nói rõ ràng. Đường Thục Vân chừng hắn. Ta nhìn ngươi không phải không biết. Ngươi là trò chuyện cơ giáp trò chuyện đều quên hết tất cả. Ngươi không hiểu, con rể thật sự là phương diện này thiên tài tương đương, vừa nhắc tới cái này. Nhan Trấn Uy liền không nhịn được vui vẻ lên. Hắn cảm thán nói, lão bà, ta cảm thấy nhà chúng ta con rể về sau khẳng định sẽ là cái rung động Long Quốc. Không, rung động người của toàn thế giới vật. Đường Thục Vân xác thực không hiểu nhiều lắm phương diện này. Nghe vậy kinh ngạc nói, thật lợi hại như vậy. Ân. Nhan Trấn Uy khẳng định gật đầu. Đường Thục Vân hưng phấn lên. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Cái kia con gái chúng ta về sau theo con rể. Chẳng phải là cũng có thể trở thành thành công nam nhân sau lưng nữ nhân kia. Nhan Trấn Uy khẽ hừ một tiếng. Có phần vì kiêu ngạo nói. Nhà chúng ta Băng Tuyết cũng không yếu. Nàng sẽ trở thành cùng con rể sóng vai đứng ở trên đỉnh nữ nhân tương đương. Đường Thục Vân cười càng phát. Ra vui vẻ, nhìn bên cạnh cháu ngoại cùng cháu gái hỏi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi ưa thích mụ mụ Tô Trần cái này ba ba sao? Đoàn Đoàn lúc này gật đầu, ưa thích tương đương ba ba cực kỳ tốt tương đương đối với ta cùng khanh khách còn có ma ma đều rất tốt tương đương mà lại ba ba. Siêu cấp dính hại, tiểu gia hỏa quả thực cũng là Tô Trần số một fan. Vừa nhắc tới ba ba, cái kia ánh mắt thì kích động ghê gớm. Nhìn Đường Thục Vân trong lòng thập phần vui vẻ, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, vậy còn ngươi? Đoàn Đoàn ưa thích Tô Trần. Ai nấy đều thấy được. Nhạc Nhạc đối Tô Trần thái độ cũng rất tốt. Nhưng là dù sao cũng là nam hài tử. Mà lại Nhạc Nhạc cũng rất hiểu chuyện. Sau muội muội càng thêm thành thục một số. 3 tuổi lớn hài tử. Chỉ sợ đã hiểu rất nhiều chuyện. Đường Thục Vân có chút lo lắng. Nhạc Nhạc có thể hay không tiếp nhận Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng một chỗ sự tình. Nhạc Nhạc nâng lên khuôn mặt nhỏ. Mang trên mặt một tia xấu hổ ý cười. Nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định nói ra. Ông ngoại bà ngoại. Ba ba rất tốt. Đối với ta cùng muội muội đều cực kỳ tốt. Hắn rất chiếu cố chúng ta. Buổi tối sẽ cùng mama cùng một chỗ cho chúng ta kể chuyện xưa. Sẽ còn đưa chúng ta đi nhà trẻ. Tiếp chúng ta tan học. Cuối tuần mang bọn ta đi ra ngoài chơi tương đương. Ba ba sẽ rất nhiều thứ. Ta cùng muội muội thủ công làm việc cũng là ba ba dạy. Chúng ta còn phải phần thưởng nữa nha tương đương. Nhạc Nhạc so Đoàn Đoàn muốn thành thục một số. Hôm nay tới ông ngoại bà ngoại nhà trên đường. Ba ba giống như có chút lo lắng ông ngoại bà ngoại không thích hắn. Cho nên Nhạc Nhạc lúc này thì cho ba ba giảng một đống lời hữu ích. Hy vọng ông ngoại bà ngoại có thể càng ưa thích hắn. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy nghe thấy Nhạc Nhạc lời nói này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần đối hai đứa bé thế mà tốt như vậy. Vậy bọn hắn cũng yên lòng. Đường Thục Vân tiếp tục nghe ngóng nói. Nhạc Nhạc, vậy các ngươi ba ba đối mụ mụ được không? Hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm. Là cái dạng gì nha? Nhạc Nhạc nghe được vấn đề này. Nhịn không được hơi hơi quay đầu. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Ba ba cùng mama cũng là tại nói chuyện yêu đương nha. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không thể nói nhiều tương đương, Đoàn Đoàn ngược lại là rất hào phóng. Xung phong nhận việc nói, ta biết tương đương ông ngoại bà ngoại, ba ba mama khá tốt tương đương bọn họ luôn luôn vụng trộm dắt tay. Ta đều thấy được, ha ha tương đương, Đường Thục Vân bị chọc phát cười. Sờ lấy Đoàn Đoàn đầu nói, thật sao, nhà ta Đoàn Đoàn đều trông thấy à nha. Vậy bọn hắn thật sự là quá không cẩn thận tương đương, 4 người cùng đi đến tiểu khu nhi đồng chỗ vui chơi. Vừa nhìn thấy thang trượt cầu bập bênh loại hình, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì quên mình. Một đầu đâm vào nhi đồng chỗ vui chơi bên trong, cùng các tiểu bằng hữu chơi tiếp. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân ngồi tại trên ghế, ánh mắt đi theo bên trong cháu ngoại cùng cháu gái. Lão Nhan, ta hiện tại viên này tâm A, là thật thả lại trong bụng. Chúng ta cái này con rể, không chỉ có ưu tú, đối nữ nhi cùng hai đứa bé cũng tốt như vậy. Nhan Trấn Uy không nói chuyện, nhưng là mang trên mặt ý cười. Muốn đến đối Tô Trần cũng là 10 phần hài lòng. Đường Thục Vân lại nói, chỉ là có chút nhi đáng tiếc. Muốn là hắn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha ruột liền tốt. Dù sao cái đôi này đều còn trẻ, sau khi kết hôn khẳng định sẽ muốn thuộc tại con của mình. Đến lúc đó có 2 thai. Không biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Người đừng buồn lo vô cớ. Ta lại cảm thấy. Tiểu Tô không phải người như vậy. Hắn đối hai đứa bé là thật tâm. Ánh mắt không lừa được người. Nhan Trấn Uy nói. Đường Thục Vân gật đầu. Đúng. Ôi chao. Lão Nhan. Người có cảm giác hay không đến. Nhạc Nhạc cùng Tiểu Tô quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Người nói có khả năng hay không? Kỳ thật Tiểu Tô cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Chuyện năm đó, Nhan Trấn Uy đến bây giờ cũng còn canh cánh trong lòng. Nghĩ đến nữ nhi tự mình một người lớn cái bụng sinh con. Nếu không phải Nhan ra chống đỡ, sợ là muốn đối mặt không ít lời đồn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.